Thưa các bạn, ngay sau khi ông trùm bị trúng đạn, khu nhà cô Neo nhộn nhịp hẳn lên. Michael luôn phải túc trực điện thoại chờ những tin tức báo về cho Sony. Tom Hagen thì tất bật tìm những người trung gian giữa hai phe Clemenza và Toshio để thương thuyết với Stolozzo. Đã mấy ngày trôi qua mà không một ai biết được tung tích của nhân vật này kể từ buổi tối ông trùm bị sát hại. Rất có thể Stolozzo đã biết được người của Clemenza và Toshio được tung ra và đang tìm dấu vết của hắn. Do vậy mà Stolozzo và các thủ lĩnh nhà Tataji luôn lẩn trốn ở những địa điểm khó truy tìm nhất. Việc Luca bị mất tăm đúng vào hôm ông trùm bị sát hại cũng là một dấu hiệu xấu cho nhà Coleo. Nhưng Sony không thể tin rằng Luca lại có thể phản bội hay ra đòn bất ngờ với gia đình nhà mình. Liệu rằng nhà Coleo và nhà Tataji có tìm ra tiếng nói chung không? Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bố Già của nhà văn Mario Puzo qua bản dịch của Đặng Phi Bằng. Mời các bạn cùng nghe. Vài phút sau, khi đủ mặt mọi người, Sony hỏi Clemenza: "Chú tính sổ thằng đó rồi chứ?" Clemenza gật đầu: "Mày sẽ không bao giờ thấy nó nữa đâu." Michel giật mình, nhận ra họ đang nói về thằng Gatto. Vậy là thằng nhỏ Poli, bạn học thời thơ ấu của nó, đã chết rồi. Bị giết bởi lão mập mới vui vẻ nhảy nhót hôm đám cưới, chính lão Clemenza. Sony hỏi Hagen: "Mày có tin tức gì về thằng Stolozzo chưa?" Hagen lắc đầu: "Coi bộ nó không nhiệt tình trong vụ thương thuyết nữa đâu. Thấy nó chẳng tỏ ra nôn nóng gì. Hay là nó quá cẩn trọng vì sợ người của ta gài bẫy chăng? Và lại tao cũng chưa kiếm được thằng trung gian nào đủ để làm nó tin cậy. Nhưng nó để sổng mất ông già thì trước sau gì nó cũng phải tìm đường thương thuyết với ta thôi." Sony bảo: "Thằng này khôn lắm. Nó cáo nhất trong đám đối đầu với nhà ta từ trước tới giờ đấy. Đám nó đoán ra nhà mình tìm cách hoãn binh, đợi ông già bình phục." Hagen nhún vai: "Nó biết là cách chắc, nhưng nó vẫn phải điều đình, đâu còn cách lựa chọn nào khác. Tao quyết định ngày mai phải thu xếp cho xong vụ này." Một đàn em của Clemenza gõ cửa rồi bước vào nói với lão: "Đài mới đưa tin tụi cớm thấy xác thằng Poli trong xe." Lão mập gật đầu rồi bảo: "Không phải lo chuyện ấy." Thằng kia nhìn lão kinh ngạc rồi chợt hiểu ra, lẳng lặng quay vào bếp. Sony hỏi Hagen: "Bệnh tình ông già sao rồi?" Hagen lắc đầu: "Ông khỏe, nhưng sẽ không nói được trong vài ngày. Sau khi mổ, ông đang hồi phục từ từ. Bà già và Connie luôn ở bên ông. Tụi cớm và người của chú Tessio dài khắp bệnh viện. Mấy hôm nữa, ông già có thể ra lệnh cho chúng ta được rồi. Trong lúc này, chúng ta phải giữ sao cho thằng Stolozzo đừng có làm bậy. Đó là lý do tại sao ta muốn mày điều đình với nó ngay." Sony cầu nhau: "Tao đã bảo hai chú Clemenza, Tessio lùng cho ra nó. Nếu ta may mắn sẽ giải quyết hết mọi vấn đề." Hagen bảo: "Mày khó gặp may lắm. Thằng đó rất cáo. Nó biết một khi ngồi vào bàn với mình, nó sẽ bị thiệt thòi nhiều. Vì thế nó lặn luôn. Tao đoán là nó đang kiếm chỗ dựa vào cánh ngũ đại gia để ta không làm gì được nó cho tới khi ông già đủ sức khỏe và phát mệnh lệnh." Sony nhăn mặt hỏi: "Phe kia giúp nó làm cái đếch gì chứ?" Hagen kiên nhẫn: "Để tránh cuộc chiến lớn có thể dẫn tới việc chính quyền nhào vô, lúc đó thì thằng nào cũng thê thảm te tua hết.